Chương 3049, trà ngon. Tại trong biển lửa, có biến cả bàn bạc, bọc nước đoá đoá, nước biển xanh biếc mênh mông bát ngát. Vừa bước vào thế giới này thời điểm, chính là một cổ mang theo nhàn nhạt vị mặn gió biển đập vào mặt, trong gió biển mang theo thanh lương ẩm ướt ý, để cho người ta mười phần thư sướng, nhịn không được chép miệng một chút đầu lưỡi, khiến người ta cảm thấy có tư có vị. Biến cả này xuất hiện tại trong biển lửa, nó cũng không phải là biển lửa tạo hóa chi địa, nó là từ bên ngoài đến đại dương mênh mông, mà lại, biến cả này xuất hiện tại trong biển lửa, không có người nhìn thấy, trừ phi là được cho phép, chỉ sợ cường đại chân đế cũng giống vậy không cách nào tiến đến. Lý Thất Dạ một bước liền bước vào trong biển rộng vô ngần này, nhàn nhạt nở nụ cười, sau đó liền bước vào biến cả chỗ sâu. Tại biến cả chỗ sâu, có một đảo nhỏ, xanh biếc an tĩnh, như là trong biển một viên minh châu. Tại đảo nhỏ một góc, có màu trắng bãi cát, hạt cát vừa mịn lại trắng, đi chân trần dẫm tại trên bờ cát này, giống như dẫm tại trên bông mềm nhũng. Trên đỉnh đầu mặt trời treo trên cao, ánh nắng tươi sáng, trước mắt chính là biển xanh bãi bạc, bức cảnh tượng này, đó thật là xinh đẹp mỹ phụ, tựa như là thế ngoại đào nguyên một dạng. Giờ này khắc này, tại dưới cây dừa, đổi một thân nhẹ nhàng giãn tráng, nằm tại trong ghế dựa mềm, uống vào thanh lương trà đá, gió biển thổi, đó là cỡ nào hài lòng, cỡ nào thoải mái sự tình. Sau đó một khắc, ở trong chớp mắt, Lý Thất Dạ đã nằm ở dưới cây dừa, tay nắm lấy một ly đá trà, nhẹ nhàng hớp lấy. Trà đá, dùng chính là trên vân đỉnh tiên lĩnh 8.000 năm tinh băng, trà, chính là phượng tê cổ thụ lá non chỗ vò chế, mà lại, lá non chỉ lấy tử kim bạch hào, 3 vạn năm mới rút một lá. Như vậy chi trà, 8 lần vò chế, lần thứ nhất bồi chế thời điểm, dùng chính là ô long đạo hỏa, lần thứ hai bồi chế thời điểm, dùng chính là ngao kim chân hỏa, lần thứ ba bồi chế thời điểm, dùng chính là u minh âm diễm. Như vậy chi trà, đừng nói là phàm nhân không thể chế, liền xem như chân đế cũng chế chi không được, chỉ có thể là xuất từ thủy tổ chi thủ. Trà này lấy cực phẩm nước đá nấu chi, lại lấy sương long chi đạo trấn chi, cuối cùng mới gia nhập vân đỉnh tiên lĩnh 8.000 năm tinh băng, như vậy một chén tốt chén, lúc này mới xuất hiện ở Lý Thất Dạ trong tay. Cực phẩm chi trà, giữa cả thế gian, ngoại trừ người chế trà bên ngoài, cũng chỉ có Lý Thất Dạ có tư cách này uống đến, trà ngon, cực phẩm. Lý Thất Dạ thở dài một tiếng, khen, cực phẩm chi trà, có thể được Lý Thất Dạ như vậy tán thưởng. Ở bên cạnh, có một thanh niên đang bận rộn lấy, người thanh niên này, lúc này là mười phần hưu nhàn, mặc một thân quần rộng, rất tùy ý, nhưng là, trên người hắn tổng cho người ta một loại ánh sao lưu động cảm giác, trà tốt, cũng cần tiên sinh bực này thần nhân mới có thể phẩm được đi ra. Thanh niên một bên bận rộn, vừa cười nói ra, nếu như muốn ta tới nói, chén trà ngon này, đáng giá ta tha các ngươi nhà lão nhân một mạng. Lý Thất Dạ uống một ngụm trà, vừa cười vừa nói, ta đã nói với hắn, tự tìm thù riêng, đó là tự tìm đường chết. Thanh niên cười khổ, lắc đầu, nói ra, đáng tiếc, hắn nghe không vào, già mới có con, thực không dễ dàng, đã bị cừu hận che đôi mắt, chén trà này, đáng giá. Lý Thất Dạ cười cười, thanh niên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, tiên sinh cử chỉ, tự có chủ trương, không cần chúng ta can thiệp, đại đạo từ từ, chắc chắn sẽ có người qua không được một đạo khảm này, nếu là mọi chuyện đều là đi nhớ mong, chỉ sợ vạn thế thủy tổ, cũng đều sẽ bị mệt chết, lời nói này đến có đạo lý. Lý Thất Dạ cười nói ra, cho nên, có chút kinh diễm hạng người, dứt khoát không lập đạo thống, độc lai độc vãng, bởi vì tử tôn có nhiều bất hiếu, người đều có phúc, các an thiên mệnh đi. Thanh niên cười nói ra, liền xem như thủy tổ, cũng có rất nhiều bất lực sự tình, đây là cũng thế. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, vạn thế đều là khó, mặc dù nói, đối với tu sĩ mà nói, xuất thân từ hào môn, có rất nhiều chuyện tốt, nhưng là, coi ngươi đi được càng xa, trên vai lưng đeo chính là càng lớn. Giống như là một cái hùng ưng, chở đi một ngọn núi bay lượn, cuối cùng sẽ rơi xuống, ai có thể từ rõ ràng. Thanh niên cũng thở dài một tiếng, đương nhiên, kim bằng cõng một ngọn núi, đó là không có vấn đề. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ngươi là có thế cõng nổi ngọn núi kia kim bằng, tiên sinh lời này, ta lấy chi vinh yên. Thanh niên không khỏi nở nụ cười, cho nên, ngươi không sáng tạo đạo thống. Lý Thất Dạ mỉm cười xem thanh niên, nghĩ tới. Đối với Lý Thất Dạ vấn đề như vậy, thanh niên chậm chậm nói ra, mỗi người đều có tư tâm của mình, ai cũng muốn cho truyền thừa của mình kéo dài tiếp, dù sao, một người, tử vong, còn không tính tử vong, nhưng, có một ngày có người đem ngươi quên đi, đó chính là tử vong chân chính, hậu thế ở giữa, dễ dàng nhất ghi khắc ngươi, vậy thì ngươi hậu nhân, nhưng, tử tôn nhiều bất hiếu. Lý Thất Dạ nắm chặt vừa cười vừa nói, cũng thế. Thanh niên không khỏi nở nụ cười, nói ra, con cháu tự có con cháu phúc đi, duyên phận, lại có ai có thể nói rõ được đâu, tựa như ta có thể gặp được tiên sinh, đây cũng là một loại duyên phận này, vậy coi như không phải trùng hợp. Lý Thất Dạ lắc đầu, sự do người làm nha. Thanh niên cũng rất thản nhiên, cười nói ra, tiên sinh có thế nể mặt, cái này không phải cũng là một loại duyên phận sao, cũng thế. Lý Thất Dạ nghiêm túc gật đầu, nhìn một chút thanh niên, nói ra, ngươi tuyệt thế vô song như vậy, mỗi ngày đang suy nghĩ vui chơi giải trí, đây không phải là phung phí của trời, thế nhân chỉ sợ đều là cho rằng ngươi là không làm việc đàng hoàng, thật là đáng tiếc, ta đây là cứu thế, thế nhân lại chỗ nào có biết. Thanh niên rất tự tại, nói ra lời như vậy, cũng là mười phần thông dong. Nếu có người thứ ba nghe được thanh niên làm như vậy ăn chút gì ăn uống uống chính là cứu thế, nhất định sẽ cho là hắn đang khoác lác, ngươi cứu thế như vậy, vậy liền đặc biệt. Lý Thất Dạ cũng không phủ nhận, cứu thế phương pháp có rất nhiều, ta đạo cạn lực mỏng, đành phải quanh co. Thanh niên nói ra, cái này lại gì không thể đâu, ngươi dạng này mà nói, cũng khiêm tốn, ngươi cũng đạo cạn lực mỏng mà nói, tam tiên giới, không có cường giả. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, lại làm sao có thể cùng đương thời so sánh. Thanh niên bất đắc dĩ, nói ra, ta đây cũng chỉ là trong núi không lão hổ, con khỉ làm đại vương mà thôi. Kinh diễm vô địch thủy tổ, cuối cùng không phải cũng là sa đọa, ta điểm ấy đạo hạnh, ta cũng không biết chống bao lâu. Nói đến đây, thanh niên cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lý Thất Dạ tay cầm ly dừng một chút, nói ra, lòng người vô hạn, ở chỗ mọi người lựa chọn, một ý niệm, không chỉ có quyết định vận mệnh của mình, cũng quyết định thế giới của mình vận mệnh. Nói đến đây, dừng một chút, chậm chậm nói ra, quá mức kinh diễm, cũng không nhất định chuyện tốt, cây tú tại rừng. Gió vẫn thổi bật rễ, người bị tuyển chọn, không phải là không có nguyên nhân, cũng không phải không có đạo lý, tiên sinh nói cũng phải. Thanh niên cười khổ một cái, nói ra, nhìn tam tiên giới bình yên vô sự đi, tức vạn sinh linh, ta cũng vô pháp chu đáo, nhìn ngươi rảnh rỗi giật chí. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, hay là tâm hệ thiên hạ nha, quản chi ngươi tại trong biển rộng bắt cá, hay là tại trong hung địa đốn củi, nhưng là, ngươi lỗ tai đang động kia. Như cũ tại lắng nghe tam tiên giới động tĩnh, ta cũng không muốn. Thanh niên nhàn nhạt nói ra, người luôn luôn ích kỷ, nếu để cho ta đi chọn, ta đương nhiên vui lòng độc thuyền mà đi, nhưng, ta sinh ra, liền nhất định lấy buộc chặt quá nhiều, hay là câu cách ngôn kia, năng lực lớn bao nhiêu, trách nhiệm lớn đến bao nhiêu. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì thêm, đại chiến tương lai, ngươi chuẩn bị xong chưa? Qua một hồi lâu đằng sau, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, thanh niên động tác trong tay không khỏi dừng lại một chút, trầm mặc một chút, nói ra, tiên sinh cho rằng, sẽ có như thế nào địch nhân đến, thủy tổ. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, chậm chậm nói ra, đánh tiền tiêu, sẽ có một chút yếu binh, nhưng là, đại quân áp cảnh, tất nhiên sẽ thủy tổ cấp bậc, ta cũng chỉ có thể đánh một trận, còn có thể trốn sao. Thanh niên đành phải cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, coi như ta muốn, nhưng... cũng không thể, dù sao, sau lưng chính là ta nhà, đổi lại tiên sinh, cũng là như thế. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, một lát sau, chậm chậm nói ra, nếu là thiên tiệm không phá, vẫn có thể chống một đoạn thời gian, dù sao, thiên tiệm hay là có tác dụng lớn, liền sợ không nên tới muốn tới. Thanh niên trong thần thái có lo lắng, khó nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, như thế cảnh giới, thường thường không thể phỏng đoán, cũng có thể tới. Cũng có khả năng không tới, nếu không đến, hết thảy đều tốt, ngươi hẳn là thắp nhang cầu nguyện, ta minh bạch. Thanh niên thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói ra, tam tiên giới nếu không chiến trường, liền xem như không nên tới tới, ta là tất nhiên sẽ xuất thủ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhưng là, ngươi phải biết, một trận chiến trời sập, những chuyện khác, ta liền không thể bảo đảm, tiên sinh có thế xuất thủ, đó đã là tam tiên giới đại hạnh. Thanh niên trịnh trọng gật đầu, trong thần thái có một vòng sầu lo, hắn hạng người vô địch như vậy đương nhiên minh bạch Lý Thất Dạ nói tới một trận chiến trời sập, đây là việc thập phần khủng bố, một khi thật đến tình trạng kia, nói không chừng tam tiên giới bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, nhưng là, một khi phát triển đến cục diện như vậy, ai cũng không cải biến được, coi như hắn hữu tâm đi thủ hộ thế giới này, cũng giống vậy thủ hộ không nổi. Bất độ hải đi. Lý Thất Dạ nhìn qua xanh lam biến cả, ánh mắt không gì sánh được thâm thúy, chậm chậm nói ra, ta càng chờ mong bất độ hải, nơi đó mới là một trận chiến nơi tốt, mà lại, sẽ càng có ý tứ, càng thêm kích thích. Nói đến đây, trên khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười nồng đậm, thanh niên không khỏi cười khổ một cái, hắn hiểu được Lý Thất Dạ nói tới kích thích hơn đại biểu cái gì, nếu như Lý Thất Dạ đều nói kích thích hơn, như vậy, chư thiên vạn giới sinh linh, đều sẽ bị sợ mất mật, đều sẽ nằm ở trên đất run rẩy, hy vọng không tới. Thanh niên bất đắc dĩ, nói ra, đây là tam tiên giới không cách nào tiếp nhận lực lượng, yên tâm đi, coi như thật muốn tới, các lão đầu tử cũng sẽ đem chiến trường giữ lại tại bất độ hải. Lý Thất Dạ bình tĩnh tự tại, nói ra, bọn hắn bảo vệ đã bao nhiêu năm, bọn hắn đương nhiên không hy vọng tam tiên giới trở thành chiến trường, càng không hy vọng tam tiên giới bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, chỉ hy vọng như thế. Thanh niên cũng chỉ có thể cầu nguyện như vậy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.